Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, đi lại ở đêm đen. Nhìn rõ ràng tin nhắn trên văn tự, người bán đấu giá nguyên bản bởi kích động mà có vẻ mặt đỏ thắm chớp mắt trắng xám. Chợt hắn nhỏ bé không thể nhận ra hít một hơi, dung người bên cạnh vung vung tay, sau mặt hướng máy thu hình. Không gặp dị thường mỉm cười nói, bên này xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, xin mọi người thoáng nghỉ ngơi chốc lát, sau 10 phút, bán đấu giá tiếp tục. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đem mộc chùy thả xuống, ôm hòa kiếm biến mất ở ống kính phạm vi. Tình cảnh này lệnh mỗi cái trong ghế lô bọn phú hào đều cảm giác thấy hơi nghi hoặc, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là suy đoán là phía tổ chức muốn nhiều kéo dài thời gian, tốt bán ra giá tiền cao hơn. 105 trong ghế lô, bình tĩnh mà ngồi ở trên ghế salon, Trình Lâm lúc này đã cảm ứng được kia rất nhiều đang hướng câu. Lạc Bộ súng lại đến hơi thở, hắn đem tinh thần sợi tơ tràn ngập ra đi, bén nhạy bắt lấy từng cái ăn mặc tiểu cổ lật chế phục tu sĩ. Từ 4 phương 8 hướng, khác nào một cái lưới lớn vậy thu nạp lại đây, là đặc lý ti, địa phương ti cục, bọn họ nhận được tin tức rồi. Trình Lâm ngạc nhiên, tiếp đó liên tưởng đến vừa mới cái kia lén lút người trung niên. Mơ hồ có cái suy đoán, trong lòng không khỏi cay đắng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn nguyên vốn là muốn lặng yên không một tiếng động mà đem hòa kiếm chiếm được. Nhưng hiện tại không thành rồi, một khi hòa kiếm rơi vào địa phương ti cục trong tay, Trình Lâm liền rất khó động thủ rồi. Trương lão bản, Trình Lâm nhẹ nhàng phun ra một hơi, mở mắt ra, ngữ khí có chút phức tạp nhìn về phía Trương Hậu, người sau giờ khắc này còn không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng mơ hồ nhận ra được không đúng, biết, hiện tại, câu lạc bộ bên ngoài có rất nhiều đặc lý ti cao thủ đang ở súng lại đây. Lần giao dịch này gặp sự cố rồi, nhiều nhất 3-4 phút, bọn họ sẽ đạp mở cửa phòng, đưa người bắt giữ. Trình Lâm ngữ khí bình thản tự thuật, Trương Hậu há miệng, trong lúc nhất thời bởi vì tâm tình quá mức chấn động mà vô pháp làm ra phản ứng. Trình Lâm thở dài, nói tiếp, hiện tại cho ngươi 2 cái lựa chọn. Đệ nhất, ta đưa ngươi mang đi ra ngoài, có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị bọn họ nắm lấy, thậm chí có thể giúp ngươi thoát đi xa thị. Thế nhưng, nơi này khẳng định có người xa lưới, đến thời điểm, đặc lý ti rất dễ dàng liền có thể tra được thân phận của ngươi. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể là một cái đào phạm, 2 bàn tay trắng đào phạm. Tựa hồ là Trình Lâm ngữ khí quá mức chấn định, cho tới sản sinh chút động viên tác dụng, cũng hoặc là Trương Hậu trung quy là tay trắng dựng nghiệp, sờ soạc lần mò lên xí nghiệp ra, thời khắc mấu chốt, định lực không hề tầm thường. Môi hắn run rẩy chút, lựa chọn thứ hai đây. Cái thứ hai, Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, ở đây chờ đợi bị tóm, cứ như vậy, người nuôi dưỡng người tu hành sự sẽ bại lộ. Bất quá chỉ muốn người chết cắn không hé miệng, không bại lộ Hắc Phương thành viên sự, kia tội danh liền không đền nỗi quá nghiêm trọng. A, so với ám tư thông với địch quốc, xác thực là rất nhỏ rồi. Đến thời điểm người sẽ phải chịu trừng phạt, bất quá dựa theo hạ quốc pháp luật, không đến nỗi dây dưa người nhà. Đương nhiên, người đệ đệ ngoại trừ. Trầm mặc, trong bao xương rơi vào thật lâu trầm mặc, Trình Lâm cũng không vội, hắn đã khóa chặt hòa kiếm vị trí, ở tinh thần xúc giác dưới, hắn vững vàng khống chế tòa kiến trúc này mỗi một góc. Không có lựa chọn khác sao? Trương Hậu cuối cùng mở miệng hỏi, Trình Lâm cười với hắn cười, đương nhiên là có, ngươi nên đoán được. Trương Hậu trầm mặc lại, hắn tự nhiên đoán được. Dựa theo bảo đảm nhất phương thức, hẳn là do bên cạnh hội trưởng giết hắn, người chết mới sẽ không mở miệng thổ lộ bí mật. Bất quá, bởi vì một tuyến liên hệ duyên cớ, kỳ thực liền là hắn sống sót, cũng dây dưa không tới, hội trưởng. Ta chọn, điều thứ hai, nói ra câu nói này sau. Vị này thương nhân toàn bộ tinh khí thần phảng phất bị bớt thời gian vậy. Tốt, Trình Lâm hơi có chút bất ngờ. Sau đứng dậy, đi tới cửa, cảm khái nói, chúc mừng, ngươi giải thoát rồi. Hắn chỉ chính là, Trương Hậu một khi bị bắt, cũng là mang ý nghĩa tự động chóc ra Hắc Phương tổ chức. Đương nhiên, cân nhắc đến cái tổ chức này đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Đây là từ lâu chuyện phát sinh, chỉ có điều Trương Hậu chính mình không có ý thức đến. Nói xong, Trình Lâm kéo cửa ra, cấp tốc rời đi, chờ cửa đóng lại, Trương Hậu mới cầm lấy một cái dự bị điện thoại di động, đẩy cái đặc thù dãy số đi ra ngoài. Một lát sau, đối diện chuyển được, ca, sự tình thế nào? Trương Hậu môi giật giật, ngữ khí dị thường nghiêm khắc cùng quả quyết. Nghe, không nên hỏi, nghe ta nói, người lập tức rời đi xa thị, không muốn cưỡi bất luận cái gì thực tên xe. Từ giã ngoại đi, đi liên hệ ta sắp xếp đường lui, bọn họ sẽ an bài ngươi rời đi quốc nội. Còn nhớ ta phân phát tài khoản của ngươi sao? Tiền bên trong đầy đủ ngươi an ổn sinh hoạt rồi. Không muốn, lại trở về rồi. Đối diện rõ ràng sửng sốt một chút, sau truyền đến ngữ khí kích động hỏi dò. Trương Hậu lại chỉ là đè rơi mất điện thoại di động. Nghĩ một hồi, hắn đứng dậy, phủi một cái quần áo, đi tới phía trước cửa sổ, từ trong túi tiền lấy ra hộp thuốc lá, rút ra một cái, ngậm lên môi, dùng khẽ run tay đốt hỏa, sau mạnh mẽ hút một khẩu, nhìn ngoài cửa sổ sơ xác tiêu điều cuối mùa thu cùng chạy vào cao ốc tiểu cổ lật. Nhấn ra một chuỗi dãy số, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Một lát sau, hắn phun ra một cỗ mông lung khói xanh, đỏ mắt lên trầm giọng nói, này, là đặc lý ti sao? Ta muốn tự thú, chấm ngoặc kép. Trình Lâm đi ở trong hành lang, bế chặt đôi mắt, nhưng mà cả tòa trong câu lạc bộ cảnh tượng lại khác nào từng màn mảnh vỡ. Hiện lên ở trong đầu của hắn, Terry Day người đã nhảy vào cao ốc, một phần phong tỏa hiện trường, bắt giữ mỗi cái trong phòng khách bọn phú hào, cùng bảo tiêu giao thủ, một phần tắc thẳng đến phía tổ chức hạt nhân nhân viên truy sát tới. Lúc này, thậm chí đã đánh lên, cách tầng tầng sàn gác, đều có thể nghe được chiến đấu tiếng nổ mạnh. Trong đầu cảnh tượng cho thấy phía tổ chức đã triệt vào bãi đậu xe dưới đất, cũng lưu lại một bộ phận bên trong, tu sĩ cấp thấp ngăn cản đặc lý ti, mà còn lại rất ít mấy người. Tác mang theo còn chưa kịp giao phó vật phẩm tiến vào đường nước ngầm, cũng cấp tốc hướng xa xa chạy trốn. Hòa kiếm đã bị đựng vào chiếc nhẫn chứa đồ, cũng do vị kia người bán đấu giá mang theo, cấp tốc rời xa. Hiển nhiên, vị này người bán đấu giá cũng không chỉ là cái đơn thuần làm công, mà là hạt nhân nhân viên. Xem ra tình huống không có ta nghĩ tới như vậy nát. Trình Lâm lông mày hơi giãn ra. Hắn dự đoán bết bát nhất tình huống là phía tổ chức toàn viên bị bắt, đồ vật rơi vào đặc lý ti trong tay. Nhưng hiển nhiên, phía tổ chức là sớm được tin tức, cũng tổ chức rút đi. Mấy phút kém, đã đầy đủ bọn họ trốn vào lòng đất. Oanh, đát đát đát, đang kịch liệt động tĩnh bên trong, Trình Lâm không chút hoang mang, thậm chí có chút nhàn nhã quẹo trái quẹo phải, chuẩn xác né tránh nhảy vào cao ốc tiểu cổ lật, đồng tiến vào một cái yên lặng hàng hiên, cuối cùng ở nam phòng rửa tay ở ngoài dừng lại. Hắn thoáng do dự chút, đi vào, không có tiến vào đi cầu chi, chỉ là ở bên ngoài bồn rửa tay phía trước đứng vững, nhìn ngó đá cẩm thạch trên đài trong gương che đậy chặt chẽ chính mình. Hắn hài lòng gật gù, nghe bên ngoài càng ngày càng gần tiếng bước chân. Hắn nhẹ nhàng đụng vào dưới kìm van nước. Rào, một cỗ màu trắng dòng nước dâng trào ra. Cùng lúc đó, một người tuổi còn trẻ tiểu cổ lật một cước đá văng cửa phòng rửa tay. chợt nghi hoặc mà nhìn gian phòng trống rỗng, nói lầm bầm, mắt ta bỏ ra sao? Chấm ngoặc kép, ao ao rào, mở ra, hóa lỏng, dị năng trình lâm theo dòng nước dọc theo ống nước trực tiếp mà xuống. Rất nhanh, liền đi qua đường ống bị xếp vào trong đường nước ngầm. Nhìn xuống nơi này dơ bẩn hoàn cảnh, trình lâm lý trí không có lựa chọn khôi phục, mà là dọc theo lấy dòng nước hình thái cấp tốc hướng mục tiêu bỏ chạy. Đúng kít, đúng kít, trong đường nước ngầm, chật vật người bán đấu giá ăn mặc cái kia tinh mỹ lễ phục. Ở dơ bẩn tanh tưởi trong đường nước ngầm chạy băng băng. Nơi này cũng không rộng lắm, sở dĩ hắn nhất định phải khom người xuống thể, chịu đựng vô số mục nát đồ ăn, thành phần không rõ phần đục chất lỏng, thậm chí còn con chuột trước thi thể được. Nhưng mà, hắn nhưng không có than phiền nửa phần, bởi vì nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Hắn rõ ràng phía sau đồng bạn không thể chống đối xuống đặc lý ti thế tiến công. Chỉ có thể tranh thủ chút thời gian mà thôi. Vì này, trong tổ chức có năng lực chiến đấu đều lưu tại phía sau. Liền còn lại ba người bọn hắn không năng lực gì người chạy ra. Hàng rào, bỗng nhiên, bên cạnh một cái cầm trong tay đèn pin người gọi. Phía trước thình lình xuất hiện một cái rỉ sắt hàng rào cửa. Dơ bẩn nước truyền lưu đến, có một ít lớn rác rưởi tắc ngăn ở mặt trước. Ta đến, một người khác đi tới, nín giận, dùng sức nắm lấy, sau đó trên cánh tay lờ mờ linh khí lượn lờ, ầm một tiếng đem hàng rào sắt kéo xuống. Ba người lúc này mới tiếp tục tiến lên, mờ tối dưới đất, tanh tưởi vẩn đục mùi, mờ tối đèn pin ánh đèn, ba người chật vật chạy trốn. Không biết quá rồi bao lâu, chỉ cảm thấy phía sau tiếng la giết dần ngừng lại, một sự bất an cảm lại càng ngày càng mãnh liệt. Đón lấy, phía sau đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh to lớn, đem một phần đường nước ngầm nổ sụp. Ba người hướng sau liếc mắt nhìn, người bán đầu ra cắn răng nói, đi mau, nhưng mà, chẳng biết vì sao, bên cạnh đồng bạn nhưng chưa theo lời tiến lên, lạnh làm gì? Đi mau ố ăn, người muốn chết đúng hay không? Người bán đấu giá cả giận nói. Tiếp đó, liền nghe bên cạnh cầm đèn pin người kia run giọng nói. Đó là, cái gì? Người bán đấu giá sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn hướng về phía trước. Chỉ thấy ở trong một vùng tối tăm, đèn pin suy nhược dưới ánh đèn. Một cái màu đen. Không thấy rõ dung mạo bóng người lẳng lặng đứng ở đó. Khác nào oán quỷ. A, người bán đấu giá kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Tình cảnh này thực sự quá dọa người. Đó là cái gì? Người, không thể. Đặc lý ti không thể nhanh như vậy đuổi theo. Quỷ, cũng hoặc là thi thể. Nhưng mà sau một khắc, thân ảnh kia càng chậm rãi đón quang đi tới. Hình như tại xem kỹ bọn họ, cùng sử dụng trầm thấp mà sung sướng tiếng nói. Chào buổi tối, vắng lặng chút, trước cái kia kéo đoạn hàng rào sắt đê dai người tu hành nổi giận gầm lên một tiếng. Vung quyền hướng Trình Lâm đập tới, cú đấm này mang theo phẫn nộ cùng hoảng sợ. Trình Lâm khẽ cười một tiếng, mở ra, bất phá kim thân, giơ tay đem quả đấm của hắn nắm lấy. Sau tiện tay một vặn, chính là xương gãy vỡ cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Chợt, Trình Lâm không trì hoãn nữa thời gian, bay người lên trước, ung dung đem hai cái sức chiến đấu cực kém người tu hành. Cùng với cái kia thân là người bình thường người bán đấu giá giết chết. Cũng cấp tốc đem viên kia chuyên trở hòa kiếm chiếc nhẫn chứa đồ cầm vào tay. Thuận lợi. Trình Lâm áp chế lại vui sướng trong lòng, do dự chút, nhẫn nhịn buồn nôn đem thi thể của bọn họ kéo vào linh giới tạm tồn. Chuẩn bị sau tìm một cơ hội hủy diệt, sở dĩ không có ở đây trực tiếp thiêu hủy, chủ yếu là lo lắng lưu lại dấu vết. Tuy rằng hắn bây giờ tiền vốn đã là hùng hậu, nhưng không có cần thiết, vẫn là không nghĩ bại lộ quá nhiều. Làm xong tất cả những thứ này. Trình Lâm cấp tốc hóa lỏng rời đi, chờ triệt để rời đi mảnh này quảng trường, mới từ một cái hẻo lánh nắp giếng bò đi ra, tiến vào linh giới thay đổi một bộ phổ thông quần áo. Đứng ở ngày đông góc đường, triệt để làm xong tất cả, Trình Lâm thật sâu phun ra một hơi. Nhìn dưới câu lạc bộ vị trí, sau hai tay cắm túi, rên lên từ khúc, thản nhiên dọc theo lành lạnh đường phố chậm rãi đi xa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ